Ảnh hậu thành đôi. Chương 75, góc truyện audio.com. Chấm, trái tim của Hạ Dĩ Đồng lại nhảy loạn xạ. Không thể không chế được suy nghĩ trong lòng của mình. Thậm chí bắt đầu khó chịu. Lục Ẩm Băng lại giơ tay thưởng cho cô một cái. Đau nhưng thật ra lại không đau. Hạ Dĩ Đồng lúc này hoàn toàn ngây ngốc. Cô cái gì cũng chưa nói. Như thế nào lại chọc cô ấy cơ chứ? Chả nhẽ cô ấy có thuật đọc tâm. Lục Ẩm Băng hoạt động gân cốt. Cười rất tùy ý, cảm giác không tồi. Thiết đầu công của em lại có tiến bộ rồi. Hạ Dĩ Đồng, thiết đầu công, là ngay buổi thư vai đầu tiên. Do Hạ Dĩ Đồng quá mức khẩn trương nên đập đầu vào cửa. Đúng lúc Lục Ẩm Băng từ phòng đi ra. Nói đùa là cô đang biểu diễn thiết đầu công cho cô ấy xem. Vốn dĩ Lục Ẩm Băng chỉ là thuận miệng nói. Không có liên tưởng tới sự việc kia. Nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Dĩ Đồng. Trong chớp nhoáng bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Lục Ẩm Băng, em có biết lần đầu tiên tôi gặp em có cảm giác như nào không? Tôi là đang nói buổi thử vai. Không phải là lần mà em gõ cửa phòng tôi. Người trong lòng kim thần tượng đang bình luận về ấn tượng đầu tiên của mình. Hạ Dĩ Đồng tim đập nhanh. Ngồi nghiêm chỉnh lại. Như nào cơ? Rất phức tạp. Lục Ẩm Băng suy nghĩ. Nói. Giống như leo núi. Hả? Đây là đang ẩn dụ sao? Giống như là đi du lịch vào mùa xuân. Leo lên một ngọn núi rất bình thường. Vốn dĩ là tôi không muốn đi. Nhưng không thể không nể mặt bạn bè mình. Nên phải đi. Đến chân núi. Nhìn lên thì quả nhiên không có gì đặc sắc cả. Nhưng đã đến rồi thì leo thử xem sao. Leo lên sườn núi thì tôi phát hiện ngọn núi này có gì đó không bình thường như tôi đã nghĩ. Sau đó, mỗi bước chân của tôi đều phát hiện ra một bất ngờ khác nhau. Hạ Dĩ Đồng phát hiện mình nghe không ra được chữ thượng, nhất là từ miệng Lục Ẩm Băng nói ra. Không giống như người ở phương Bắc, sẽ dùng chút lực để nói. Ngược lại thì giọng điệu rất nhẹ nhàng, có chút lười biếng trong đó. Một khắc sau cứ như là sẽ cởi hết quần áo và làm luôn. Liêm sỉ chị ơi, cô cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ phù phiếm ở trong đầu. Cố gắng cùng Lục Ẩm Băng tán gẫu một cách bình thường. Một lát sau, Hạ Dĩ Đồng đi tắm rửa. Lục Ẩm Băng gửi tin nhắn cho Tiết Giao. Sau đó liền đi tìm Lai Ảnh đã bị bọn họ bỏ mặc nãy giờ. Lai Ảnh trong điện thoại như phát điên. Nếu không phải Lục Ẩm Băng cách xa cô cả vạn dặm, cô đã sớm đến khách sạn giết rồi quá. Phải tận mắt chứng kiến đôi cậu nữ chung sống bên nhau. Nghe nói tối hôm qua Lục Ẩm Băng trở về thành phố B, càng hận là không thể tự sát cho rồi luôn đi. Gào to là Lục Ẩm Băng không trượng nghĩa gì cả. Về nhà cũng không thèm hỏi thăm cô một tiếng. Vì hai người đã lâu không gặp rồi. Lục Ẩm Băng trả lời một cách mỉa mai. Nói, cậu nha, có kết hôn thôi cũng lén la lén lút. Tớ liền về nhà có hôm. Cần phải thông báo cho cậu hay sao? Còn không biết xấu hổ mà nói tớ. Cậu về nước trước 2 ngày. Có điện thoại cho tớ đâu. Sau đó còn không thông báo tin tức miếng nào cả. Có mà. Biến đề. Cậu là vì muốn tớ giúp cậu. Cậu xem đi. Tớ anh minh trượng nghĩa như vậy. Sao lại có người bạn rời hơi như thế? Cậu anh minh trượng nghĩa. Tớ nhu nhu đáng yêu. Thiệt là xứng đôi y. Hạ Dĩ Đồng tắm rửa xong đang lau khô. Còn chưa mở cửa phòng tắm. Liền nghe thấy một trận cười sảng khoái. Phía sau còn kèm theo vài câu. Biến đề. Con mèo nhà cô Tả Thiền Thiền rõ ràng là thích tớ. Không thích cậu. Cậu quá là tự luyến đi. Lục Ẩm Băng cắm tai nghe. Điện thoại di động đặt ở bên gối. Cô thay đồ ngủ xong lên giường nằm. Nhất thời không thấy được Hạ Dĩ Đồng vừa tắm xong. Hạ Dĩ Đồng đi ngang qua cạnh giường ngủ. Ngồi xổm xuống. Từ tủ đầu giường lấy ra một tấm mặt nạ. Tiếng cười từ phía đỉnh đầu lập tức ngừng lại. Lục Ẩm Băng tháo tai nghe, ngồi dậy, nói, chờ một chút, tôi cho em xem một thứ. Lai Ảnh nghe thấy liền khiếp sợ, vì cái gì mà Lục Ẩm Băng chưa bao giờ cùng cô nói chuyện ôn nhu như vậy? Đây chẳng phải là sự khác biệt giữa tình cũ, tình mới sao? Lục Ẩm Băng, tớ có chuyện quan trọng. Cúp máy trước, Lai Ảnh nghe tiếng bíp từ điện thoại, không hề thấy một chút do dự nào. Cũng may là Lục Ẩm Băng, quả thật là có tình mới quên tình cũ. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp. Thông qua cô giới thiệu, so với cô bây giờ hai người bọn họ còn tốt với nhau hơn nữa kia. Thật là muốn khóc mà không được a. Lai Ảnh gọi điện thoại cho chồng mình, không ai trả lời, chắc đang bận việc. Lai Ảnh, cô đi đến tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ, ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ trong chai. Lai Ảnh nâng ly lên, chạm nhẹ, thôi thì tự uống rượu mình vậy. 5 phút sau, Lai Ảnh nhận được tin nhắn từ WeChat của Hạ Dĩ Đồng. Chị Lai Ảnh, Lục lão sư hỏi chị có muốn xem náo nhiệt không? Xem thì vào Weibo Studio của chị ấy. Náo nhiệt, Lai Ảnh lập tức ngừng uống rượu, mở Weibo. Sau khi tin đồn đồng tính Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng được lan truyền mạnh mẽ trên Weibo, thì chưa tới 12 gram. Phòng làm việc của Lục Ẩm Băng đã nhanh chóng tung ra một đòn phản kích mạnh mẽ, áp đảo đối phương. Lục Ẩm Băng Studio V. 10 phút trước, chính danh Lục Ẩm Băng, iPhone 6S, từ giờ trở đi vào mỗi giờ, chúng tôi sẽ đăng lên một chút tin tức có liên quan đến tin đồn sáng nay. Rất là nóng hổi, mong mọi người hãy theo dõi. Lai Ảnh vừa nhìn thấy, đáy mắt có chút vui vẻ. Cái kịch bản này nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Click vào bình luận, hừm, vì cái gì mà tôi cảm thấy đây không phải là studio của một minh tinh. Tựa như studio của paparazzi vậy. Có phải mình tôi thấy vậy không? 857 like. Không hổ là đội ngũ làm việc của Lục ta, khác hẳn với những người khác. 300 like. Muốn công khai sao? Muốn công khai sao a à, má ơi. Hay quá. 287 like. Lục Ẩm Băng trước tiên share lại bài viết Weibo Studio của mình, cũng bình luận, mọi người đã ăn dưa một ngày rồi, tới uống nước đá giải khát đi. Đội ngũ của tôi, mời mọi người bắt đầu biểu diễn. Hàng vạn, chục vạn, trăm vạn fan, người qua đường, đều lao vào Weibo Studio để hóng hớt. Lục Ẩm Băng Studio, đang có chỉ số tìm kiếm cao nhất, lại một lần nữa rớt xuống vị trí thứ hai. Cùng lúc đó, hot search Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng lên tiếng minh bạch cùng nhau chiếm vị trí cao nhất trên thanh tìm kiếm. Một giờ sau, Lục Ẩm Băng Studio V, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, chấm. Bức hình đầu tiên là bức thư của luật sư công ty. Lục Ẩm Băng Studio đã kiện Trương Chiếu Lâm, là Weibo blogger giải trí Thất Thất, vì cố ý tung tin đồn, cấu thành tội phỉ báng. Bồi thường về tổn thất tinh thần và danh dự là 9.000 vạn. Bức hình thứ hai, mục tìm kiếm, giải trí Thất Thất, trên thanh tìm kiếm của Weibo không còn, cho thấy người dùng này không tồn tại, đã bị hủy. Bức hình thứ ba, là một người đàn ông trốn trong góc tối, chỉ có màn hình máy tính sáng lên, hai mắt lóe lên biểu tượng, màn hình máy tính là giao diện Weibo. Đang gõ một văn bản nào đó. Lục Ẩm Băng Hạ Dĩ Đồng từ diễn thành thật, nghi ngờ là yêu đương đồng tính. Người đó đang chuyên tâm gõ, không chú ý tới ở phía sau. Bầu trời mây đã dày đặc, một tia sấm sét đang bổ xuống đầu hắn. Bình luận, má ơi, xem tin này lập tức đi tìm lại bài viết của giải trí Thất Thất. Quả thật là đã bị xóa. A lần đầu tiên nhìn thấy được thủ đoạn sắc bén và cương quyết của studio. Từ hôm nay trở đi ta quyết định thành fan của ngươi. 6.222 like. Chỉ có mình tôi tò mò là ai đã vẽ ra bức cuối không? Đây có ý là bịa đặt tin đồn sẽ bị thiên lôi đánh xuống sao? Ây. Vẽ quá đẹp. 4.502 like. Từ lâu đã thấy cái blogger đó không vừa mắt rồi. Lần nào cũng lòe thiên hạ. Điên cuồng bôi nhọ các minh tinh. Làm như là minh tinh cướp sổ gạo nhà hắn vậy. Không đúng. Loại người này là chỉ làm việc vì tiền. Chả biết ai lại trả tiền cho hắn nữa. Mỉm cười. 4.423 like. Người qua đường. Từ đầu tới cuối cũng không bình luận cái gì. Càng không tin tưởng những tin tức hư hư ảo ảo này. Một phần khiến cho blogger này can đảm tung tin đồn. Bởi vì các studio khác cũng gửi thư cho luật sư. Nhưng về cơ bản thì lại không có làm thật. Chắc là do không có đủ chứng cứ. Hơn nữa đợi chờ một thời gian để ổn định lại mọi chuyện đối với minh tinh là rất khó. Ở trong giới giải trí thiệt là mệt mà. Nếu không phải chọc vào Lục Ảnh Hậu, không biết chuyện này sẽ như thế nào. Thật là phức tạp. Cảm ơn studio đã thanh trừng những kẻ bất chính như này. Mặc dù không thể quét sạch, cũng coi như là một mở đầu tốt về sau. 3.850 like. Tin tức này càng ngày càng cao trào. Bình luận ngày càng nhiều. Hạ Dĩ Đồng xem đến khi thấy tâm tình phức tạp. Nếu hôm nay cùng cô liên lụy đến tin đồn đồng tính là người khác, nhất định sẽ không dám công khai minh bạch như vậy. Đi tìm chứng cứ để minh bạch cho bản thân. Điều chỉnh lại dư luận. Chắc cô chỉ có thể im lặng. Nhịn nhục chịu đựng. Cùng lắm chỉ có thể vậy. Lại một giờ sau, Lục Ẩm Bang Studio V, chứng cứ về Đồng Nhã Phi mua được tài khoản Weibo blogger Trương Chiếu Lâm. Tin nhắn Weibo, nhật ký trò chuyện, hình 1, nhật ký chuyển tiền của ngân hàng Đồng Nhã Phi và Trương Chiếu Lâm. Hình 2, nếu không biết Đồng Nhã Phi là ai, vui lòng xem. Hình 3, mỉm cười, chứng cứ Đồng Nhã Phi mua thủy quân để kiểm soát tin tức. Hình 4, 9, hình ảnh, nhờ studio của Lục Ẩm Băng. Đồng Nhã Phi lần đầu tiên không dựa vào thủy quân mà lên hot search. Vẫn là đứng vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất vẫn là Lục Ẩm Băng lên tiếng minh bạch. 10 giờ tối, Tiết Giao chỉ huy đội ngũ đưa ra bằng chứng cuối cùng. Lục Ẩm Bang Studio V. Đồng Nhã Phi cùng công tử truyền thông Diệu Thế là Diệu Khải có quan hệ mờ ám. Lén lút gặp nhau. Hình ảnh. Tìm kiếm top 10 của Weibo có 4 cái liên quan đến Lục Ẩm Bang. Còn 2 cái là Hạ Dĩ Đồng. Quần chúng ăn dưa cả một đêm không ngủ. Cảm giác như có thế giới mới đang mở ra. Chứng kiến được một sự kiện lớn của giới giải trí. Vào lúc này, tin tức yêu đương đồng tính Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn bị quên lãng. Quần chúng dư luận đổ dồn chỉ trích về phía Đồng Nhã Phi. Chuyện này chính thức hạ màn tại đây. Hạ Dĩ Đồng lướt Weibo trong tâm trạng thổn thức. 11 gam, dưới sự thúc giục của Lục Ẩm Băng. Cô phải tắt đèn và nằm xuống giường. Trong đêm tối, cô lặng lẽ lấy điện thoại từ tủ đầu giường. Tìm kiếm tên Đồng Nhã Phi trong danh bạ. Ngón tay nhấn vào nút quay số. Bỗng nhiên có một bàn tay nghiêng qua. Giật lấy điện thoại của cô. Ấn vài cái rồi đưa lại cho cô. Hạ Dĩ Đồng kiểm tra lại điện thoại. Quả nhiên cái tên Đồng Nhã Phi đã hoàn toàn biến mất khỏi danh bạ. Giọng nói của người đó lộ ra một chút tức giận. Tôi mà thấy em còn quan tâm đến cô ấy nữa. Đừng trách tôi, cách chương.